Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, giao mẹ ngươi. Rõ ràng, khi đỏ thi cổ đỉnh bị lấy đi về sau, trực tiếp tạo thành sơn phong triệt để sụp đổ, bầu trời hồng vân gần như sôi trào, mùi máu tươi tràn ngập miệng của mọi người mũi, không ít khí toàn cảnh tu hành giả trốn khỏi người khác truy sát. Lại không trốn qua từ trên trời giáng xuống cự thạch. Trên đường đi Tần Ẩn liền đã nhìn thấy 4 người bị cự thạch trực tiếp đập thành thịt nát. Ngay cả những cái kia mặc hở hang sơn Việt người đều bắt đầu trở nên nhỏ giọng. Sợ vang dội một điểm dẫn tới sơn thần tức giận đem mình đập chết. Chỉ là bọn hắn đi theo Tần Ẩn bước chân lại không chịu buông chậm nửa phần. Sụp đổ núi đá không ngừng phủ kín đám người đào vong lộ tuyến, cũng tương tự phủ kín lấy Tần Ẩn lộ tuyến. Bất quá có đủ để đạp ảnh truy tinh tinh tuyệt thối pháp, Tần Ẩn thân ảnh so trong núi nhất mau lẹ viên hầu còn muốn linh động. Theo thời gian chuyển rời, có thể cùng sau lưng Tần Ẩn người càng đến càng ít. Sơn Việt người khó có thể tin nhìn xem càng chạy càng xa Tần Ẩn, trong mắt hoảng hốt, giờ khắc này bọn hắn thậm chí đều đang suy tư đến tột cùng ai mới là vượt sông núi sông dã như dẫm. Trên đất bằng Đông Ly Bách Việt, một canh giờ, hai canh giờ, sắc trời chợt hiện, núi rừng bên trong bắt đầu có gà rừng kêu to, chiếu ra hồng nhật đông thăng. Đến lúc cuối cùng một nhóm sơn Việt người đều mệt mỏi co quắp trên mặt đất lúc, thiếu niên sau lưng lại không bóng người, có chỉ là gió núi xuyên rừng gào thét cùng Tần Ẩn dậm chân truy tinh mang theo một mảnh tàn ảnh. Ha ha ha, đám kia sơn dã mọi dợ đều không đi, rơi vào Tần Ẩn trên vai Tất Phương, một bên phun bọt mép một bên đứt quãng cười nhạo, nó say xe, không, choáng người. Tần Ẩn một đường đều thận trọng tránh đi cái khác tu hành giả. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách tìm được một chỗ an tĩnh hào hào kiểm lại một chút thu hoạch. Có mệnh đoạt bảo, có mệnh hoa, đây mới là sinh tồn chuẩn tắc. Ngựa cái chốt tại liên quan lâm nhai biên giới trong rừng rậm. Từ Tây Môn Hiên trong tay cướp được tiền tài cũng đặt ở kia. Ngẩng đầu nhìn một chút hơi sáng bầu trời, lại về nhìn thoáng qua sau lưng. Tần Ẩn rốt cục bắt đầu thả chậm tốc độ, trước tiên tìm một chỗ nguồn nước, hái chút quả dại. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Ẩn cùng Tất Phương miệng bên trong các ngậm một viên quả từ dòng suối bờ đi ra. Lạnh buốt suối nước lướt nhẹ qua mặt, để đầu não một lần nữa tỉnh táo lại. Tần Ẩn một bên gặm quả dại một bên suy nghĩ lần này bí tàng chi tranh. Gừng càng già càng cay. Nếu không phải đụng phải Lý Đoạn Chiều cái này tinh thông phong thủy giang hồ phiến tử, mình khẳng định sẽ đưa tại một bước cuối cùng. Kéo kẹt, kéo kẹt, đây là bước chân dẫm lên cỏ dại bên trên thanh âm. Khi bước thứ ba chuẩn bị rơi xuống lúc, Tần Ẩn đột nhiên dậm chân, trong rừng đột nhiên yên tĩnh, một người một chim liếc nhau, nhẹ nhàng gió núi mang đến máu tươi mùi tanh. Mà lại hương vị kia càng ngày càng đậm, cho đến hai thân ảnh đột nhiên từ thực hiện cuối cùng vọt lên, rơi xuống, hướng về phía mình thẳng tắp vọt tới. Trương Nam Xanh, Hạng Thiết Lực, sắc mặt hai người đều treo phẫn nộ, nhưng lại đều buồn bực không lên tiếng chạy trốn. Khi thấy Tần Ẩn đứng tại phía trước nhìn xem mình lúc, hai người đồng thời ngạc nhiên. Lập tức hai đạo tiếng gọi đồng thời vang lên, đi mau, chạy a. Tần Ẩn ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc, lập tức ánh mắt liền tất cả đều bị hai đầu đằng quyển mà lên huyết sắc đại giang hấp dẫn. Các ngươi tiếp thưởng đơn, không phải nên nghe ta hiệu lệnh a? Làm sao, muốn chạy đâu? Một đầu huyết sắc lớn giang đằng bắt nguồn từ không trung, ngưng tụ thành móng vuốt đột nhiên vồ xuống. Hạng Thiết Lực nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ đột nhiên xách 10 thành. Như sợ xa hạt, móng vuốt sát kia thân thể khôi ngô ầm vang chụp được. thổ sóng hỗn tạp, sóng máu vọt lên khuếch tán xa ba trượng. Tần Ẩn lông mày đều là nhảy một cái. Trương Nam xanh sắc mặt tái nhợt, cắn răng lại ném ra bốn đóa bạch liên. Cánh sen nở rộ, đem tràn ngập tới huyết khí hấp thụ sạch sẽ. Ninh Bạch Chu, điên rồi. Trương Nam xanh nhìn xem Tần Ẩn còn chưa đi lại, ánh mắt hiện lên tức giận, lại như cũ lạnh giọng nhắc nhở. Ta không điên, chỉ cần các ngươi không chạy, ta liền sẽ không truy. Huyết khí tan hết, Ninh Bạch Chu ngẩng đầu ở giữa, gương mặt đã là vô cùng dọa người. Từng đầu tráng kiện mạch máu từ trên mặt hở ra, tựa như từng con giun nhúc nhích. Lời tuy như thế, nhưng là mỗi một lần xuất thủ nhưng không có mảy may lưu tình. Rõ ràng là chạy lấy hai người tính mệnh mà đi. Ba người tốc độ rất nhanh, vọt tới Tần Ẩn trước mặt 10 hơi tả hữu. Đây là ma công, giang hà cảnh ma công tu hành giả, ra hàng không được a. Tất Phương nhìn mắt đều thẳng, nhất là kia khiến người bực bội buồn nôn huyết khí, vọt thẳng nó toàn thân lông vũ đều nhóm lửa tinh. Còn có một người, Ninh Bạch Chu lúc này mới chú ý tới Tần Ẩn ngay tại phía trước. Mà lại tấm kia thiết diện rõ ràng chính là Vĩnh Dạ Thích Khách tiêu chí. Ta chính là Hải Châu Ninh gia Ninh Bạch Chu, Ninh Thái Thừa chi đệ, nhanh vì ta ngăn lại phía trước hai người. Có, trọng thường, Ninh Bạch Chu cố gắng muốn thanh âm biểu hiện bình thường chút. Nhưng mở miệng ở giữa chính là khàn giọng hung ác. Nghe được Ninh Bạch Chu, Hạng Thiết Lực cùng Trương Nam xanh ánh mắt đồng thời phủ lên cẩn thận. Nguyên bản phóng tới Tần Ẩn bước chân cũng biến thành cẩn thận. Ngược lại là nháy mắt bị Ninh Bạch Chu tới gần một trường. Nhưng mà, tại Ninh Bạch Chu nổi giận trong ánh mắt, đạo thân ảnh kia không nói hai lời, quay người liền trốn, hỗn trướng, gầm thét quanh quẩn giữa rừng núi. Ninh Bạch Chu chạy bên trong mũi thở vô ý thức hít hà. Sắc mặt nháy mắt lạnh xuống đến, nhìn về phía càng ngày càng xa Tần Ẩn bóng lưng, quát to, nồng đậm, mùi thuốc, là ngươi lấy thiên tài địa bảo. Ngoại trừ ngươi, tất cả mọi người trên thân đều không có mùi thuốc, nhất định là ngươi lấy bí tàng bảo khố thiên tài địa bảo, cho bản công tử dừng lại. Nhưng mắt thấy Tần Ẩn càng chạy càng xa, thậm chí so hai người kia chạy còn nhanh hơn, nhận to lớn kích thích, Ninh Bạch Chu rốt cục nổi giận. Hai đầu gối uốn lượn mượn lực nháy mắt vọt lên, đỏ thi cổ đỉnh bị hắn ném ra treo ở bầu trời. Quanh thân hai đầu linh lực đại giang bên trong, đầu kia còn hoàn hảo đỏ tươi đại giang thoáng chốc băng diệt. Oanh! Huyết khí mang bọc lấy Ninh Bạch Chu, như lưu tinh xẹt qua trời cao, đập ầm ầm rơi đến Tần Ẩn trước người ba trượng chỗ. Rốt cục đem cái sau bước ngừng, Ninh Bạch Chu tóc tai bù xù từ trong huyết vụ đứng lên. Hai tay giơ lên bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, đỏ thi cổ đỉnh, vì ta đúc huyết nhục đại lao. Câu nói này đã không giống tiếng người, mang theo vặn vẹo cùng tử khí. Thậm chí lúc nói xong lời này, Ninh Bạch Chu trên mặt cũng bắt đầu có mang huyết nhục ra bong ra từng màng. Ba người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy bất quá to bằng đầu người đỏ thi cổ đỉnh đột nhiên xoay tròn, vô số đạo dây đỏ như mũi tên nhọn quăng về phía bốn phương tám hướng, hình thành một cái cự đại vòng tròn, đem Ninh Bạch Chu cùng Tần Ẩn ba người đồng thời bao phủ trong đó. Máu tươi mũi tên lít nha lít nhít rơi xuống, vô luận nham thạch vẫn là cây cối, tại huyết tiễn phía dưới đều như giấy mỏng bị nháy mắt xuyên thủng, quanh thân chỉ còn một đầu ảm đạm linh lực đại giang. Ninh Bạch Chu cười hắc hắc đứng lên, ánh mắt giống như là con sói đói nhìn về phía trước. Tố chất thần kinh cười lên, các ngươi, đến vì ta tế đỉnh, ha ha ha ha, giao ra mạng của các ngươi, giao ra ta Ninh gia thiên tài địa bảo. Một tiếng so một tiếng càng lệ, Ninh Bạch Chu điên như quỷ lệ, Tần Ẩn chẳng biết lúc nào đã xem lang ra dao găm thu hồi. Lúc này Hoành nắm Túy Kim Triều, liền lùi lại 10 bước. Ba tên Vĩnh Dạ Thích Khách lại lần nữa sóng vai. Tu vi của hắn tại giảm xuống. Tần Ẩn bình tĩnh mở miệng. Túy Kim Triều thân đao, chiếu ra mình tấm kia băng lãnh gương mặt. Gặp hắn lúc vì Giang Hà tứ trọng, lúc này chỉ có nhất trọng. Trương Nam Xanh thở hào hển, y nguyên tích chữ như vàng, chỉ là trong mắt ngưng trọng lại chưa từng giảm bớt nửa phần. Ta cũng không thể chết, trong nhà bà nương vẫn chờ ta thuốc đâu. Hạng Thiết Lực gắt một cái nước bọt, thân hình cong lên như lâm đại địch. Tần Ẩn cười lạnh một tiếng, trong ba người hắn tu vi thấp nhất, mà giờ khắc này trong mắt của hắn lại là sát khí đại tác. Âm thanh lạnh như sát, đã đường lui đã tuyệt, có dám theo ta một trận chiến? Trương Nam Xanh cùng Hạng Thiết Lực trong mắt đồng thời hiện lên dị dạng quang trạch. Nói nhảm, có gì không dám? Hai người chăm miệng một lời, băng lãnh sau mặt nạ. Tần Ẩn khóe miệng liệt lên, lộ ra cười lạnh một tiếng, lại ngẩng đầu. Túy Kích Chiều mang theo hàn quang ra khỏi vỏ, lưỡi đao chỗ vân hỏa văn văn chiếu sáng rạng rỡ. Giao mẹ ngươi, muốn hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?